Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1348, Nam Bắc chi tranh. 1. Đến Tân Hải thị đã là lúc chạng vạng tối. Lăng Trần bọn người ra phi trường về sau, trực tiếp đón xe chạy tới dự định tốt tửu điếm, làm sơ nghỉ ngơi, liền nghe đến khách phòng tiếng cửa phòng vang lên. Tiến đến không là người khác, chính là Hồ Phi phái tới Tân Hải thị Tiền Tiêu, phụ trách tìm hiểu bí mật cứ điểm tình báo, tình huống thế nào. Lăng Trần nhìn lấy người tới hỏi. Nam tử từ ba lô bên trong móc ra một chồng ảnh chụp, để lên bàn, nói: Lăng tiên sinh, đây là tòa kia bí mật cứ điểm ảnh chụp, các ngươi xem trước một chút. Lăng Trần cầm lấy một tấm hình, chỉ thấy phía trên là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, bên cạnh 10 mét địa phương xa có một bên trong nhà trệt, đoán chừng có 7-8 cái gian phòng, nương tựa nhà trệt chính là một cái đại thương khố. Trừ cái đó ra, cả tòa phòng ốc chung quanh đều bị hàng rào vây quanh bắt đầu. Trong này hết thảy có bao nhiêu người? Ta chỉ thấy 13 người. Nam tử đáp lại. Mặt khác, phòng trọ chung quanh trong sân cỏ đều trang bị hành động máy cảm ứng. Chỉ cần có người tiến vào bãi cỏ phạm vi, liền sẽ bị giám sát đến. Vậy có hay không địa phương khác thích hợp đi vào? Nam tử lắc lắc đầu nói. Ta xem qua, không có. Muốn tấn công vào đi chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là cường công. Cường công sao? Lăng Trần nhìn lấy trong tay ảnh chụp, trầm tư một lát, hỏi, đối phương có hay không nặng hỏa lực? Ta đây không rõ ràng. Bất quá, nơi này là Tân Hải thị, bọn hắn khẳng định không dám sử dụng súng ống. Nói, nam tử chỉ ảnh chụp bên trong nhà nhỏ 3 tầng. Nói ra, nhà này nhà lầu là bí mật cứ điểm hạch tâm, nhà trệt bên trong ở đều là bảo an nhân viên. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết bảo an, cầm xuống tòa lầu này phòng là được rồi. Được, Lăng Trần hơi gật đầu nói. Khổ cực, người đi nghỉ trước, chờ qua 12 giờ chúng ta lại hành động. Đối với hành động lần này, Lăng Trần cũng không lo lắng. Bọn hắn bên này có đầy đủ nhân thủ, chiến lực cường đại, đủ để áp chế đối phương. Ở tửu điếm ăn xong cơm tối, làm sơ nghỉ ngơi, chờ đến lúc 10 giờ. Lăng Trần mang theo đám người trực tiếp chạy tới phương Nam Lăng ra bí mật cứ điểm. Bí mật cứ điểm vị trí ở Tân Hải thị ven biển vị trí. Cách đó không xa đúng vậy một bên trong hải cảnh biệt thự. Đoán chừng là vì bảo hộ tư ẩn, tòa này bí mật cứ điểm cùng những cái kia hải cảnh biệt thự duy trì 100 mét khoảng cách xa. Đến bờ biển ước chừng xa 50 mét. Lăng Trần dùng ống nhòm nhìn một chút, chỉ gặp bờ biển đỗ lấy hai chiếc cano, hẳn là bí mật cứ điểm phương tiện giao thông. Lúc này, mặc dù nhưng đã 10 giờ rưỡi, nhưng bí mật cứ điểm bên trong y nguyên đèn đuốc sáng rực. Bởi vì cửa sổ đều bị màn cửa che lại, không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đã là nửa đêm 12 giờ. Lăng Trần nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Uy, Chu đại ca, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Ok, ta chỗ này không có vấn đề, tùy thời có thể lấy động thủ. Tốt, chính các ngươi chú ý an toàn, chờ các ngươi tiến lên, chúng ta lại đuổi theo. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long nằm dạp trên mặt đất, hướng phía cái kia tòa nhà nhỏ 3 tầng chậm rãi sờ lên. Cùng lúc đó, từng đợt động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Lăng Trần nâng lên đầu, chỉ thấy mấy đạo đèn xe từ hai bên chiếu xạ qua tới. Ngay sau đó, hai chiếc xe hàng phân biệt từ trái phải hai đầu phi nhanh vọt tới. Trong nháy mắt đánh vỡ chung quanh hàng rào, đụng vào cái kia một bên trong nhà trệt bên trên. Chúng ta đi. Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long lên tiếng chào hỏi, cấp tốc từ dưới đất đứng dậy, hướng về phía cái kia tòa nhà 3 tầng lầu phòng bước nhanh phóng đi. Lúc này, mấy gian nhà trệt cửa phòng mở ra, hơn 10 tên nam tử từ bên trong vọt ra, nhân thủ một cây dùi cui điện. Theo những này nam tử tới gần, Chu Tuấn cùng Khải Lâm Na phân biệt từ hai chiếc xe hàng bên trong nhảy xuống tới. Tiền hậu giáp kích, vọt vào đám người bên trong. Tuy nhiên bí mật cứ điểm bảo an nhân viên chiếm hữu nhân số ưu thế. Nhưng Chu Tuấn cùng Khải Lâm Na thực lực nhưng lại xa xa siêu xuất những người này đề thăng. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, liền có 4-5 người bị thả ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Địch tập, hô to âm thanh bên trong. Chỉ gặp nhà trệt bên cạnh thương khố bị người mở ra. Không sai biệt lắm có hơn 20 người từ bên trong vọt ra. Nhưng mà, không đợi những người này chạy tới trợ giúp đồng bạn, một mũi tên đột nhiên phá không phóng tới. Chính bên trong phía trước nhất người kia bắp đùi. Ầm, nam tử lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hiu, hiu, hiu, nương theo trận trận tiếng xé gió vang lên. Từng nhánh sắc bén mũi tên vạch phá bầu trời đêm. Trong chớp mắt công phu, thương khố bên trong chạy đến trợ giúp nam tử toàn bộ bị mũi tên bắn bên trong. Ngã xuống đất không dậy nổi. Khi ngoại vi an toàn nhân viên toàn bộ được giải quyết lúc, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long cũng đã vọt tới cái kia tòa nhà nhà nhỏ 3 tầng trước. Tần Cảnh Long không chút khách khí, nhất cước đá văng nhà lầu phòng cửa. Bước nhanh đi đến vọt vào. Chân trước vừa mới bước vào cửa, hai cây gậy điện lập tức từ đỉnh đầu rơi xuống, hung hăng kích đánh vào Tần Cảnh Long trên thân. Đối mặt cái kia hai cây điện côn trọng kích, Tần Cảnh Long mặt không đổi sắc, không bị ảnh hưởng chút nào. Cút ngay, Tần Cảnh Long hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng lên, tránh ở sau cửa đánh lén hai tên nam tử lập tức bay lên. Trùng điệp va chạm ở trên vách tường, sinh tử không rõ, thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần trực tiếp hướng phía thang lầu chạy đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người xuất thủ ngăn cản, bất quá không có người có thể ngăn cản ở Lăng Trần bước chân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền vọt tới lầu 3. Thế nhưng là, đến lầu 3 xem xét, chỉ gặp lầu 3 người cũng đã bị khống chế lại. Chu Tình đang ngồi ở một cái ghế bên trên, chờ đợi lấy hắn đến. Động tác của ngươi ngược lại là rất nhanh. Lăng Trần cười nói. Chu Tình là thích khách. Lăng Trần không có an bài nàng nhiệm vụ, mà là để nàng tự do hành động. Nhìn lấy bầy đầy lầu 3 máy tính cùng dụng cụ, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Xem ra tình báo không sai. Nơi này đúng vậy bí mật cứ điểm hạch tâm. Sở hữu tư liệu đều ở đây. Có tìm tới tình báo không có? Lăng Trần hỏi. Ta đến chậm một bước. Lúc đầu muốn ngăn cản bọn hắn liên hệ phương Nam Lăng ra người. Kết quả vẫn là để bọn hắn gửi đi tín hiệu cầu viện. Nói xong, Chu Tình đem một cái di động ổ cứng ném tới Lăng Trần trong tay. Sở hữu tư liệu đều ở bên trong, bất quá đều bị mã hóa, người có thể lấy về để Hồ Phi giải mã. Được, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Nhưng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn lấy trên bàn để máy vi tính không ngừng vang ra tay cơ. Lăng Trần đi lên trước, quét mắt điện báo biểu hiện không quen dãy số. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đã gửi đi tín hiệu cầu viện, đây nhất định là phương Nam Lăng ra gọi điện thoại tới. Nghĩ, Lăng Trần cấp tốc cầm điện thoại di động lên, liên tiếp đến máy tính số liệu dây bên trên. Nơi này dụng cụ phi thường hoàn mỹ, nói không chừng có thể thông qua điện thoại di động tín hiệu truy tung đến vị trí của đối phương. Điện thoại kết nối, Lăng Trần không nói gì, mà là yên lặng chờ lấy đối phương mở miệng. Uy, người tình huống bên kia thế nào? Có hay không biết rõ là ai tại công kích các ngươi? Nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này, cái thanh âm này, vì cái gì quen thuộc như vậy? Uy, có nghe hay không? Nói chuyện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.